Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 47, thành đầu. Đai bị vây quanh đi tới đại doanh cổng, đứng ở trên tường thành, nhìn xuống dưới, ua lần, hắn tự nhiên nhận ra, đối với cái này ngoan cố, để hắn mất đi mấy lần mặt mũi ra hòa, đai không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên, vừa có cơ hội. Đai liền không chút do dự hạ sát thủ. Chỉ là, giống như phế vật gia hỏa. Đai đáy lòng đánh giá lấy vị kia phó quan. Nụ cười trên mặt lại càng phát tự nhiên. Tuy nhiên vua lần trước đó không có chết. Nhưng lần này đối phương chết chắc. Hơn nữa, còn là sẽ chết ở trong tay của hắn. Vừa nghĩ tới có thể thân thủ xử lý vua lần kẻ như vậy. Đai đáy lòng liền không nhịn được nổi lên mừng rỡ. Mang theo dạng này vui sướng, đai nhìn về phía cùng vua lần sóng vai mà chiến Tần Nhiên. Sau đó, đai lông mày đúng vậy nhíu một cái. Có quan hệ thiêu đốt gia tộc thứ trưởng từ nghe đồn. Hắn nghe vô số lần, tuy nhiên thân ở trí cao con đường phụ cận, nhưng là có quan hệ Lê Minh Chi Đô tin tức. Bọn hắn những quý tộc này lão ra thế nhưng là dị thường quan tâm. Nhất là giống Tần Nhiên dạng này. Ở Lê Minh Chi Đô có hiển hách danh tiếng nhân vật, thiên phú xuất chúng, đã am hiểu kiếm thuật, lại tinh thông dược lý. Còn đối với chiêm tinh thuật có biết một hai thiêu đốt gia tộc thứ trưởng tử. Vậy mà lớn lên như thế bình thường, đai không nhịn được lắc lắc đầu. Khuôn mặt bình thường, không đủ anh Tuấn Tần Nhiên hiển nhiên không phù hợp quý tộc quyền tử thẩm mỹ. Mà am hiểu nhất trông mặt mà bắt hình dong đai đối với Tần Nhiên một điểm cuối cùng hứng thú. Cũng đã mất đi, dù sao là một người chết. Không biết am hiểu chiêm tinh thuật ngươi. Có nghĩ tới hay không tử kỳ của mình, đầu lâu của ngươi vị đại nhân kia thế nhưng là vẫn luôn rất. Muốn a, đai đầy cõi lòng ác ý nghĩ đến. Sau đó, hắn làm bộ nói ra. Nghênh đón đặc sứ 2567. Nghênh đón đặc sứ 2567. Lính liên lạc tái diễn. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tựa như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, ở dưới ngọn núi truyền bá, một đám binh lính giơ cao thuẫn bài, trường kiếm trong tay có thứ tự đập thuẫn bài. Ba, ba ba, ba ba ba, phảng phất là hành khúc như vậy tiết tấu ở trên tường thành vang lên. Mà một đội hai mươi mấy người, cầm trong tay cung nỗ binh sĩ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở những binh lính này sau lưng. Dùng cực kỳ ẩn nấp phương thức, đem mũi tên nhắm ngay cái kia rơi trên mặt đất rổ. Không hề nghi ngờ, khi Tần Nhiên tiến vào rổ thời điểm, đúng vậy mũi tên hạ xuống xong, một cái không được thể diện kiểu chết. Bất quá, đối với một cái thứ trưởng tử tới nói, đầy đủ, đai nhìn lấy chậm rãi đến gần rổ treo Tần Nhiên, trước mắt không tự chủ được hiện lên Tần Nhiên chết thảm hình ảnh. Sau đó, đai thấy hoa mắt. Nguyên bản đến gần rổ treo Tần Nhiên đột nhiên từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Người đâu, đai sững sờ. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại lần nữa thấy được Tần Nhiên. Cùng hắn, phía sau lưng, răng rác, cái cổ bị cố chấp đoạn giòn vang còn đang vang vọng. Hai tiếng kêu thảm liền vang lên theo. A a a a, a a a a, trên danh nghĩa nam doanh chủ tướng cùng phó tướng. Cứ như vậy bị Tần Nhiên đá xuống thành tường, ngã ầm ầm ở trên mặt đất về sau. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bị lây bệnh sói ôn người. Thân thể sẽ phát sinh chất biến hóa. Lực lượng, tốc độ, thể chất, đều sẽ viễn siêu thường nhân. Nhưng cái này cũng không đại biểu. Bọn hắn là bất tử. Một khi vượt qua cái nào đó cực hạn, bọn hắn cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Đột nhiên xuất hiện một màn, để trên đầu thành yên tĩnh, đập thuẫn bài binh sĩ ngốc lăng nhìn lấy Tần Nhiên, cầm trong tay cung tiễn binh sĩ càng là không biết làm sao. Không phải nên phục kích Tần Nhiên sao, vì cái gì ba cái thủ lĩnh sẽ dễ dàng như vậy liền chết theo. Bản năng, trường kiếm, cung tiễn liền nhắm ngay đứng ở nơi đó Tần Nhiên, đối mặt với sáng loáng kiếm nhận cùng mũi tên, Tần Nhiên sắc mặt lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xem qua trước bị lây bệnh binh sĩ. Từng chữ từng câu nói. Chiến sĩ Catan, đã từng một mình đối mặt một chi 20 người đạo phỉ, lấy trọng thương đại giới, đem bọn hắn toàn bộ xử lý, để bị cướp thương đội thoát hiểm. Thám báo Ayman, tại đối mặt Hoàng Kim Thành nô lệ con buôn bắt nô đại quân lúc, tỉnh táo ứng đối, không chỉ có truyền tin tức trở về, còn vì đại bộ đội tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Trung úy Lý Tư, người nhất làm cho người nói chuyện say xưa đúng vậy không sợ cường quyền. Đối mặt quý tộc tướng lĩnh vô lễ trách cứ, có can đảm thay đồng bạn động thân mà xuất. Còn có, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên thanh âm đàm thoại bình thản, cũng không cao vút, nhưng mỗi một chữ đều đã rơi vào ở đây binh lính trong tai. Những cái kia bị gọi đến tên binh lính, từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sau đó, ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến, những này chính bọn hắn đều nhanh quên sự tình, vậy mà lại bị một người xa lạ nhắc lên. Chiến công của các ngươi vinh diệu, không ai quên, quên chính là bọn ngươi mình. Thời gian là đáng sợ, nó để cho các ngươi quên đi ở gia nhập Nhiên Thiêu Lê Minh lúc lời thề. Nó cũng làm cho các ngươi quên đi lúc đầu nhiệt huyết. Nó càng biết để cho các ngươi cùng trong lòng các ngươi tín niệm đi ngược lại. Nhưng có người sẽ không. Ở trước khi tới đây chạm gác bên trong, binh lính nơi đó sẽ không như vậy. Bọn hắn cho dù là chết, cũng thủ vững ở trên vị trí của mình. Bọn hắn dùng trong tay vũ khí đối kháng đạo phỉ. Bọn hắn dùng trong tay thuẫn bài bảo hộ lấy lui tới thương lữ. Bọn hắn biết trên người bọn họ gánh vác lấy chính là cái gì. Nhiên Thiêu Lê Minh, thiêu đốt liệt diễm bên trong, tờ mờ sáng quang huy dưới, thánh quang san đa vĩnh viễn sẽ không ảm đạm. Các ngươi quên đi câu nói này sao? Các ngươi nhìn xem các ngươi khôi giáp bên trên huy chương. Kiểm tra các ngươi sau chỗ cổ hình xăm. Liệt diễm bên trong dâng lên thái dương. Nó lạc ấn ở trên cổ của các ngươi. Nói cho các ngươi Nhiên Thiêu Lê Minh, vĩnh viễn không bao giờ thấp đầu. Bình thản ngữ, chậm rãi trở nên âm vang hữu lực, tựa như gõ vào chung quanh lòng của binh lính đầu. Bọn hắn theo bản năng nhìn lấy khôi giáp, thuẫn bài, vũ khí bên trên huy chương. Bọn hắn theo bản năng sờ lấy sau chỗ cổ hình xăm lạc ấn. Cặp mắt của bọn hắn từ từ mê mang. Nhưng, thế nhưng là sói ôn. Chấm ngoặc kép, một sĩ binh cơ hồ là theo bản năng nỉ non. Âm thanh không cao. Người chung quanh đều nghe được. Tần Nhiên ánh mắt lập tức nhìn về phía tên lính này. Binh lính lập tức liền khẩn trương lên tới. Ngươi là Bồi Đo, Toái Thạch Trấn xuất thân. Tần Nhiên ngữ khí ôn hòa mà hỏi. Đúng vậy, trưởng quan. Binh lính lập tức trở về đáp. Ta là hiện tại Toái Thạch Trấn quan trị an. Một cái từ bỏ gia tộc tính thị, đổi lấy một cái ở quý tộc các lão gia trong mắt nhỏ bé cơ hội người đáng thương. Bọn hắn cho là ta điên rồi. Bọn hắn cho là ta là kẻ ngu. Nhưng ta vẫn làm như vậy, bởi vì ta hy vọng nhìn thấy tổ tiên của ta địa phương chiến đấu. Ta hy vọng dựa vào lực lượng của ta một lần nữa thu hoạch được tổ tiên vinh diệu. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Tần Nhiên nói giơ lên hai tay. Trong tay trái liệt diễm thiêu đốt, trong tay phải quang huy chiếu rọi. Lập tức đưa tới các binh sĩ kinh hô. Thiêu đốt, Lê Minh. Tiếng kinh hô liên tiếp. Nhưng chân chính để các binh sĩ kinh ngạc sự tình mới chính thức xuất hiện. Bọn hắn nhìn lấy Tần Nhiên thân hình biến lớn, thủ trưởng biến thành móng vuốt, miệng lồi xuất, màu đen quạ vụ áo khoác biến thành da lông. Một cái đứng thẳng, trong tay mang theo liệt diễm cùng quang huy lang nhân cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi lây nhiễm sói ôn. Ta cũng giống vậy, nhưng ta sẽ không cam nguyện trở thành quý tộc các lão gia quyền lợi đấu tranh vật hy sinh. Ta sẽ tự mình cứu vãn mình. Hiện tại, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Lang nhân hóa Tần Nhiên lớn tiếng hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau về sau. Bồi Đo cái thứ nhất đứng ra. Nguyện ý. Cái này đến từ Toái Thạch Trấn binh sĩ cao giọng đáp trả. Nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. Càng nhiều người đứng ra, bọn hắn nhìn lấy lang nhân hóa, không có chút nào che giấu mình thân phận chân thật Tần Nhiên. Từng cái giải trừ thể bên trong bị lây bệnh, sao động dã tính, Sau đó, từng cái nửa người nửa sói quái vật xuất hiện ở trên đầu thành. Bọn hắn ném ra vũ khí, vây quanh Tần Nhiên, như là vây quanh mình vương, ngửa mặt lên trời thét dài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.